Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 121, một thức bốn món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đường gửi bánh trung thu đến làm tổ chương trình cảm động cực kỳ. Thế nên nhóm khách mời được nghỉ nửa ngày. Đến chiều hôm sau mới có nhiệm vụ mới dùng một loại nguyên liệu để làm nguyên liệu chính, sau đó làm ra bốn món khác nhau. Mỗi nhóm phải chọn nguyên liệu khác nhau. Sau khi hoàn thành phần thi, mỗi nhóm sẽ được một tấm vải chống nước ngờ dự báo thời tiết bảo mai sẽ có mưa lớn. Nếu không có vải chống thấm e rằng nhà gỗ của họ sẽ thành ổ ngập mất. Đề bài này đối với Nguyễn Đường và bốn vị đầu bếp khác chẳng khác nào đề cho điểm. Có thể nói là yêu cầu siêu dễ, nhưng mà nguyên liệu tất cả đều do bản thân chuẩn bị nên vẫn có tính thử thách. Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm có vải chống thấm từ trước rồi, nhưng nhiều một tấm cũng không phải xấu. Lo trước khỏi họa, thế nên hai người cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ. Nguyên liệu nấu ăn thích hợp nhất chắc chắn là thịt heo. Có điều heo rừng ở hành tinh xanh cũng không dễ bắt, không biết chúng nó trốn đâu hết rồi, muốn thì lại phải mất công mất sức đi tìm, nên Nguyễn Đường chọn làm cá cho đỡ phiền. Một rán một canh chua, một kho một cay là vừa đủ bốn món bốn vị. Còn nhiệm vụ bắt cá thì tất nhiên Hạ Vân Sâm sẽ đảm nhiệm. Hạ Vân Sâm bắt cá vừa chính xác vừa nhanh, chỉ thấy hắn một tay ôm chậu một tay thò xuống nước, mỗi lần nhấc tay là có một con cá đi theo. Không biết còn tưởng lũ cá tự đưa thân vào tay hắn. Đã bắt cá thì không thể tránh khỏi ướt người. Quần áo dính sát vào cơ thể khiến vóc dáng hình tam giác ngược lộ rõ ràng. Cả tám múi bụng cũng mờ mờ thấy dáng. Hình ảnh này khiến trái tim các thiếu nữ đang xem livestream nổ tung. Bình luận bay nhanh đến mức không kịp đọc nội dung. Đưa chậu cá cho Nguyễn Đường xong, Hạ Vân Sâm quay lại nhà gỗ thay đồ. Ngăn hết những ánh mắt nóng hừng hực ngoài cửa. Khán giả chỉ có thể tiếc nuối chuyển lực chú ý sang Nguyễn Đường, dù sao ở đây cũng có một người thuộc hàng nam thần. Món đầu tiên Nguyễn Đường làm là cá lọc xương rán giòn tươi sốt. Cách làm như tên, đấy chính là lọc xương cá ra nhưng vẫn giữ được những hình khối hoàn chỉnh, cho vào chảo rán với lửa nhỏ. Cách làm vừa đảm bảo thịt cá vẫn giữ tươi không bị khô, vừa đảm bảo cá không bị biến dạng. Thực tế mà nói thì cũng có thể nói là một món ăn khá cầu kỳ. Mấy con cá bắt được dưới suối đều có kích thước không nhỏ, cộng thêm suối nước thời điểm này vẫn chưa bị ô nhiễm nên thịt cá rất tươi và béo, lại còn không tanh mấy, thế nên anh không cần tốn công khử mùi. Nguyễn Đường đánh vảy, mổ bụng lấy nội tạng, lấy ngón tay móc hết nhớt đen bên trong ra. Sở dĩ anh chọn cách dùng tay mà không chọn dùng dao bởi muốn giữ cho kết cấu cá không bị thay đổi. Chặt đuôi chặt đầu cắt cá thành ba khúc rồi tiến hành xử lý. Chẻ đôi thân theo đường xương sống rồi cẩn thận lọc xương khỏi thịt, cắt thịt bụng thành những miếng có kích thước giống nhau, từ góc độ này có thể thấy được những đường vân thịt, sau này chiên lên nhìn sẽ rất đẹp. Bổ ngược từ mang cá lên đầu, chia đầu cá thành bốn mảnh nhưng vẫn giữ liên kết ngay miệng, đuôi cá cũng có cách làm tương tự, xẻ xuống ba dao nhưng vẫn giữ liên kết phần cuối đuôi. Cho cá cắt nhỏ, đầu cá và đuôi cá vào rán, chỉ rán mặt có da thôi thì phần thịt bên trong mới không bị nát. Và định hình được miếng cá. Da cá rán giòn vàng óng vẫn giữ được tính dai không dễ vỡ. Như vậy sau này xử lý lên cũng dễ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho cá rán lên một chiếc đĩa phẳng. Cho thêm nấm hương cắt nhỏ, hành cắt nhỏ, gừng đập dập. Đun một nồi nước rồi bắc lên giá gỗ tự chế. Đặt đĩa cá lên trên hấp với lửa nhỏ. Anh chuẩn bị thêm một nồi nước khác. Cho xương cá đã lọc vào nấu canh. Anh cho kha khá nước tương, rượu gia vị cùng với giấm, chờ cá hấp xong thì cho thứ sốt màu nâu đỏ này đổ vào đĩa cá, thêm lửa cho lớn làm nước bay hơi gần hết là được. Khi cá rán hoàn thành, chúng vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu, thịt chắc nhưng vẫn giữ được độ mềm vốn có, tươi ngon thơm nức mà lại không xương. Thế nên những người sợ hóc xương khi ăn cá cũng không phải sợ sệt gì, cứ ăn uống thả ga thôi. Nhà có mèo giả, trời đất thiên địa ơi, cá gì mà ngon quá vậy nè. Trần Duyên, phải đó, rõ ràng không có nhiều gia vị mà không hiểu sao lại ngon giữa thần. Mộc Quán Ca, quá ngon luôn ý, kỹ năng nấu nướng của Đường Đường nhà tôi quả nhiên quá mức siêu quần, muốn gả quá trời. Tiếp đó Nguyễn Đường muốn làm một món chua chua ngọt ngọt, cũng chính là cá sốt Tây Hồ nổi tiếng. Tuy đều là món ăn có vị chua ngọt, nhưng cách làm khác với món cá sóc chua ngọt. Sau khi rửa ruột cá, Nguyễn Đường chặt đầu nó rồi khía lên thân cá những đường vân đẹp đẽ. Không chỉ để trang trí mà sau đó cũng khiến chất thịt ngon hơn nhiều. Phủ bột cho cá rồi thả vào chảo chiên, đợi chín tầm 4 phần thì cho ra đĩa. Vẫn phần dầu đó cho thêm nước, giấm, đường, bột, quấy đều thành sốt sệt, dưới từ từ lên thịt sẽ được một tầng sốt chua ngọt sáng bóng đẹp mắt. Dầu sôi làm cá vốn đã chín 4 phần thành chín 10 phần, chất thịt cũng vẫn giữ được độ non mềm, nước sốt chua ngọt cũng thấm sâu vào bên trong nhờ vào những đường khía trên thân cá trước đó. Thành phẩm của cá chua ngọt vừa có màu sắc óng ánh tuyệt vời vừa có hương vị ngon lành, người thưởng thức ăn không dừng miệng lại được, món này cũng rất được khán giả hoan nghênh. Diệp Lưu Thương, mềm ghê, ăn lúc nóng ngon thật. Chẳng hiểu sao theo người, quá ngon ấy trời, đường đường nhà mình làm gì cũng ngon. Devil Ryan, tôi rất thích món có vị chua ngọt thế này. Món thứ ba là cá kho, là một món khá phổ biến thế nhưng Nguyễn Đường khống chế độ lửa rất thích hợp. Khi nào để lửa to, khi nào để lửa nhỏ rất chính xác, nhằm đảm bảo chất thịt ngon nhất có thể. Để lửa lớn 2 lần, 3 lần để lửa nhỏ luân phiên nhau sẽ làm cho da cá không bị nát, thịt cũng thấm hết gia vị, mềm mượt như ăn đậu phụ, nước sốt tô điểm làm món ăn thêm đậm vị. Mảnh rủ, oa, tôi thấy tôi có thể ăn 3 bát cơm với món này luôn. Yêu tinh song sinh, phải đó, thịt mềm cực. Rõ ràng chỉ là cá kho bình thường thôi nhưng đây lại là phần cá kho ngon nhất tôi từng ăn. Món thứ tư là cá thái miếng cay, Nguyễn Đường từng làm nó trên livestream một lần rồi, khán giả cũng ăn rồi cơ mà làm sao cũng không hết nghiền. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nên cũng lấy được vải chống thấm từ tổ chương trình rất dễ dàng. Cá miếng cay làm vừa nhanh vừa dễ nên anh dùng nó đổi một túi gạo nhỏ từ phía tổ chương trình, anh lấy gạo để nấu một nồi cơm nóng. Đến hành tinh xanh lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được ăn cơm, anh nhớ vị cơm lắm rồi, mấy món hôm nay làm đều là đồ ăn cùng cơm nên càng phải nấu cơm ăn, ăn như thế nó mới sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết có phải do ảo giác của anh hay không mà anh thấy cơm được dùng gỗ nấu thơm dẻo hơn cơm cắm bằng nồi cơm điện, ngoài ra còn mang một mùi thơm thoảng thoảng, ăn ngon vô cùng. Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm cùng nhau ăn một bữa cơm tuyệt vời no đủ. Thỏa mãn cực kỳ. So với chuyện ăn chung với một nhóm người thì thỉnh thoảng có không gian riêng của hai người như thế này cũng rất tốt. Cá rán sốt cá kho cá sốt tây hồ cá thái miếng cay. Cách chương.